Mến chào quý vị thính giả, Hồng Trinh rất vui được gặp lại quý vị trên kênh của Trinh trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Tối nay Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với bộ truyện Phận Châu Hào Gia của tác giả Nguyễn Hiền. Không để quý vị đợi đâu, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 6. Cả đêm bà Thảo không ngủ được. Từ phòng bên, tiếng ông Minh ho từng cơn, nhưng vẫn cố tình không thèm gọi hay nhắn tin kêu bà. Đã hứa với các con là lần này bà sẽ cương quyết không quan tâm, cứ để xem ông ấy có hạ mình mà nhờ vả hay không. Bà biết, vì chứ ông ấy sợ chết lắm. Vậy mà lần này đã 2 ngày trôi qua rồi mà ông ấy vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Hôm nay là ngày Mạnh Hà hẹn gặp bà Kiều ở chính ngôi nhà này. Anh nói mẹ nên đi đâu đó, đến trưa hãy về, hoặc chuyện nợ nần giữa ba và bà Kiều đã giải quyết xong thì sẽ đi đón mẹ về. Chính vì thế bà dậy sớm hơn mọi ngày, ăn sáng rồi còn đi chùa. Khi đi qua phòng ông Minh thì cửa vẫn khóa, trong phòng cũng tắt đèn nên bà cứ thế đi thẳng xuống nhà ăn. Chợt bà giật mình, suýt la lên, nhưng may kịp dừng lại khi phát hiện ra một bóng người đang ngồi ăn. Và cũng không khó để bà nhận ra đó chính là ông Minh, chồng bà. Hóa ra không chịu được đói nên sáng sớm hoặc không có người ở nhà, ông xuống bếp mò ăn. Không biết tính kiêu hãnh còn không, tính tự cao tự đại đâu rồi. Bà định lên tiếng để ông bẻ mặt, nhưng suy nghĩ sao lại thôi. Ông ăn đi lấy sức mà đón tiếp bà Kiều. Tại sao không dám đương đầu ra giải quyết mà trốn trong phòng như con rùa rụt cổ vậy chứ? Cứ tưởng khóa điện thoại và ở trong phòng thì sẽ yên. Ai ngờ đang thiêu thiêu ngủ, ông Minh giật mình khi nghe tiếng đập cửa rầm rầm kèm theo tiếng gọi the thé của bà Kiều. Mở cửa! Ông vẫn nằm im như đang ngủ, không dám lên tiếng. Tuy nhiên, tiếng gọi bên ngoài dường như cũng còn lì hơn. Bà Kiều tỏ ra tức giận, hét toáng lên. Ông không mở cửa ra ngoài nói chuyện là tôi phá cửa vào luôn á. Liệu ông có trốn mãi được không? Ông Minh cố rặn ra để ho khụ khụ. Nhưng với ai chứ với bà Kiều thì cho dù ông có sắp chết đi chăng nữa thì cũng phải trả tiền cho bà ta, rồi muốn bị sao cũng mặc kệ. Bởi hoàn cảnh của bà bây giờ cũng có khác gì ông. Cầm cố nhà để vay ngân hàng một số vốn, định rằng cho vay với lãi suất cao hơn để kiếm tiền lời. Cứ tưởng rằng cho các đại gia vay thì lo gì. Tiền lời hàng tháng thì ngoài trả ngân hàng, hai mẹ con thi nhau tiêu xài. Đến bây giờ, tiền gốc cũng không lấy được, trong khi ngân hàng đã gửi thông báo quá hạn cả mấy tháng rồi. Thấy tình hình có vẻ không ổn, nên ông đành chuyển sang phương án 2. Đó là giả bệnh để kéo dài thời gian trả nợ. Khi cánh cửa vừa được mở ra, thì bà ta cũng không kiêng nệ gì mà xông thẳng vào phòng. Ông Minh hốt hoảng quên luôn mình đang giả bệnh mà lao vụt ra ngoài. Xuống đến phòng khách thì ông thấy ba thằng con trai cũng đang chờ sẵn ở đó. Không hiểu sao khi nhìn thấy ba đứa con mà ông lại cảm thấy lo sợ, điều mà trước nay không bao giờ có. Nhìn thấy ba mặc quần xà lỏng đi trước, rồi bà Kiều cũng từ trong phòng đi ra thì ai cũng ngạc nhiên. Mạnh Hùng lên tiếng. Mẹ đang ở nhà mà hai người làm gì vậy? Ba còn vui vậy hay sao? Nếu bình thường mà nghe được câu hỏi đó thì ông sẽ trợn mắt, dựng râu lên mà quát tháo. Nhưng không hiểu sao bây giờ ông lại ấp úng như mình vừa bị bắt quả tang vậy. Ba, tại bà ta. Ba thử nhìn mình lại xem, ba đang làm gì? Ba đang mặc đồ ngủ. Nếu ba không mở cửa thì bà ấy có vào phòng được không? Bà ta dọa sẽ phá cửa nên... Nhưng bà Kiều không để cho ông Minh nói hết câu mà lên tiếng. Thôi, tôi không rảnh để nghe cha con ông nói chuyện với nhau. Mang tiền trả tôi, để tôi còn lên ngân hàng trả nợ. Xin chị cho tôi thêm vài bữa. Miệng nói, nhưng mắt ông Minh lại quay về hướng Mạnh Quân như chờ đợi. Nhưng anh vẫn ngồi im, hai mắt lơ đãng nhìn ra ngoài vườn. Tiếng bà Kiều vẫn tiếp tục rít lên the thé. Ông có còn là đàn ông không hả? Chính ông hẹn tôi hôm nay đến đây nhận tiền, giờ lại xin thêm vài bữa là sao? Ông Minh ngạc nhiên. Tôi đã có tiền đâu mà hẹn. Bà có nghe nhầm không? Chứ tôi không có nói gì. Mạnh Hà ngồi im lặng nãy giờ lên tiếng. Ông ấy vay bà bao nhiêu tiền? Không cần suy nghĩ, bà ta trả lời. 3 tỷ. Với số tiền lớn như thế này, nhất định phải có hợp đồng vay tiền. Vậy bà cho tôi xem hợp đồng. Một thoáng lúng túng, nhưng bà ta cũng lấy lại bình tĩnh và kênh kiều trả lời. Có chứ, rõ ràng là phải có viết giấy tờ đầy đủ. Bà ta mở giỏ sách, đưa cho Mạnh Hà bản photo giấy vay tiền với chữ ký của ông Minh. Sau khi xem qua tờ giấy vay tiền thì anh hỏi tiếp. Ông Minh vay bà số tiền 3 tỷ đồng là duy nhất vay một lần hay vay nhiều lần tổng cộng lại thành 3 tỷ? Bà Kiều tỏ ra bực mình gắt lên. Nhiều chuyện quá, giấy trắng mực đen rành rành ra đó còn hỏi lằng nhằng chi cho đau đầu. Mặc cho bà ta nói gì, nhưng Mạnh Hà vẫn bình tĩnh hỏi tiếp. Như vậy, ông Minh chỉ vay tiền 3 tỷ của bà một lần duy nhất, vào ngày 22 tháng 6. Đúng. Lúc này ông Minh nhảy dựng lên. Không đúng, tôi vay chỉ duy nhất một lần 600 triệu, vào gần Tết, chứ không phải mùa hè. Bà Kiều cũng không vừa. Bộ ông tưởng tiền là giấy hả? Ông vay cho cố rồi lẳng mất tiêu. Tiền gốc không trả, mà tiền lời cũng không, thì tôi phải cộng vào chứ. Mạnh Hùng nhìn bà Kiều, rồi quay sang nhìn ông Minh với ánh mắt đầy trách móc. Anh nói với bà Kiều. Việc ông Minh nói vay của bà 600 triệu đồng vào thời gian gần Tết là đúng. Theo lịch sử giao dịch tại ngân hàng, thì bà có thế chấp căn nhà để vay số tiền 600 triệu đồng, sau đó giao luôn cho ông Minh nhận trực tiếp tại quầy. Có các cô nhân viên làm chứng. Vậy với 600 triệu đó trong 6 tháng, bà tính lãi suất bao nhiêu mà ra số tiền 3 tỷ đồng? Cậu điều tra tôi đấy à? Việc ba cậu tìm tôi hỏi vay, chứ có phải tôi dư tiền đi năn nỉ ông ấy đâu. Khi tôi tính tiền lời, thì ông ấy có đồng ý mới ký chứ. Bộ, cậu nghĩ ông ta là con nít hả? Nghe bà ta ví mình là con nít, thì ông Minh không còn bình tĩnh nữa. Ông đập tay xuống bàn cây trầm rồi rít lên. Bà nói ai là con nít hả? Có im đi không? Mạnh Hà cũng lên tiếng. Hai người thôi đi. Bây giờ bà Kiều muốn lấy tiền hay là cãi nhau? Nếu không thì tôi đi công chuyện à? Vừa nghe đến chữ tiền thì hai người bèn im bặt. Lúc này Mạnh Hà tiếp tục hỏi bà Kiều. Như vậy bà cũng công nhận rằng ông Minh vay bà số tiền là 600 triệu đồng. Bây giờ tôi sẽ cho ông Minh vay số tiền này để trả cho bà. Kể từ bây giờ xem như ông Minh không còn nợ gì nữa. Ý bà thế nào? Cậu nói vậy mà nghe được à? Tiền tôi vay ngân hàng cũng phải trả tiền lời. Vậy mà cậu chỉ trả tiền gốc thì nghe sao lọt cái lỗ tai. Tôi không đồng ý. Mạnh Hà dằn từng chữ. Tôi có vay tiền của bà đâu mà bà nói tôi trả. Đây là tôi cho ông Minh vay để trả cho bà. Sở dĩ tôi nói như vậy là tình hình ông làm ăn thua lỗ, không còn khả năng chi trả, nên mới phải giải quyết như thế này. Nếu bà không đồng ý thì bà cứ thế mà nói chuyện với ông Minh. Khi nào ông có thì trả cho bà. Tôi cũng cố gắng thu xếp cho bà, vì tôi biết bà đang cần trả ngân hàng. Nói xong, Mạnh Hà đứng dậy, định bước ra ngoài, thì bà Kiều òa khóc nức nở gọi anh lại. Cậu đừng đi, tôi cũng sợ ngân hàng, chứ có khác gì ổng đâu. Bây giờ tôi nhận tiền gốc, còn tiền lợi thì tôi lấy sao? Mạnh Hà trả lời dứt khoát. Tôi chỉ giải quyết việc này một lần. Nếu bà không đồng ý, thì cứ đi theo ông Minh mà đòi. Tôi không can thiệp nữa. Bước ra ngoài cửa được một đoạn, anh quay lại nói to. Có khi tôi suy nghĩ lại, mình cũng không nên can thiệp vào chuyện này mà làm gì. Vậy tôi đi à? Bà Kiều nghe nói thế liền chạy theo. Tôi đồng ý, tôi thì lấy được tiền gốc cũng được rồi, chứ bám lấy lãi lão già này mà làm gì. Vậy mà cũng bày đặt đòi làm đại gia, có mà đại họa thì đúng hơn. Ông Minh mặt mày đỏ bừng, tỏ ra cay cú lắm. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, ông tự hiểu mình phải im lặng. Nãy giờ Mạnh Hà toàn gọi cha là ông, với nét mặt không có vẻ gì là thiện cảm. Nhưng thôi, dù sao nó cũng đã đứng ra trả nợ cho cha là tốt rồi. Không như thằng Mạnh Quân khát máu tanh lòng. Khi trước thì ta đây có vẻ hiếu thảo, bây giờ khi ông cần lại im thinh thích, một xu cũng không rỉ ra. Đúng là đời quá bạc bẽo, chỉ có những lúc khó khăn thì mới biết được ai tốt, ai xấu mà thôi. Ông viết đi, rồi ký tên vào. Mạnh Hà đẩy ra trước mặt ông tờ giấy trắng và cây bút, làm ông vô cùng ngạc nhiên. Viết gì? Bà không hiểu. tôi cho ông vay 600 triệu để trả cho bà Kiều thì ông cũng phải viết giấy nợ chứ. Thằng giọng ông nghẹn lại, ông ôm ngực gục đầu xuống. Thấy vậy, Mạnh Hà nói với Mạnh Hùng: mất thời gian quá, giờ anh phải đi. Khi nào ông ấy viết xong thì gọi anh về, việc này anh giao cho chú. Dạ, anh hai. Nói xong Mạnh Hà quay lưng đi ngay. Mạnh Quân nãy giờ im lặng, cũng lẳng lặng đứng dậy bước theo. Lúc này trong phòng chỉ còn Mạnh Hùng với ông Minh và bà Kiều. Cả ba người đều nhìn ông Minh như chờ đợi. Mãi sau thấy có vẻ không viết thì cũng không xong, nên ông Minh bắt đầu viết. Từng giọt nước mắt cay đắng tủi nhục chảy xuống trang giấy, làm nhòe đi dòng chữ ông đang viết. Lần đầu tiên trong đời ông mới thấm thía nỗi nhục như thế này. Có bao giờ ông là cha mà phải viết giấy nợ cho con để vay tiền? Ai sanh ra nó, ai lăn lộn kiếm tiền để nuôi nó ăn học như ngày hôm nay, để rồi nó chưa báo hiếu mà lại làm nhục ông trước bao nhiêu người như thế này. Nhưng trong tình thế này, buộc ông chỉ có lùi mà không có tiếng, và ông không có quyền lựa chọn. Thôi thì muốn viết thì viết, miễn có tiện đưa trả cho bà Kiều là được rồi. Còn cho dù viết giấy vay mà ông không có tiền trả thì làm được gì ông chứ. Viết xong tờ giấy nợ và đẩy về phía Mạnh Hùng, ông Minh cúi đầu xuống như cố che đi dòng lệ đang chợt rơi. Mạnh Hùng cầm tờ giấy rồi quay sang bà Kiều: bà đưa giấy tờ vay tiền bản gốc. Bà Kiều lục túi lấy ra tờ giấy nhưng vẫn cảnh giác: tiền trao cháu múc, cậu cứ đưa tiền là tôi đưa giấy, tiền thì chẳng thấy đâu mà đòi giấy. Thì phải thu lại giấy nợ thì tôi mới đưa tiền chứ, nếu bà không đồng ý thì thôi vậy, bà cứ ngồi uống nước với ông Minh, tôi cũng đi à nghe. Nói xong anh giả bộ đứng lên thì bà Kiều cuốn lên gọi giật lại: gì mà nóng thế, tôi chỉ nói từ từ, để tôi tìm tờ giấy đó mà thôi. Mạnh Hùng nhìn vẻ cuốn quýt của bà ta mà không khỏi nhịn cười được. Anh lững thững đi ra ngoài, ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh. Anh bỗng thấy tâm mình bình yên đến lạ. Cứ tưởng qua sự việc vừa rồi thì ông Minh phải nhận thấy sai lầm do mình gây ra mà rút kinh nghiệm và thay đổi tính nết. Nhưng không ngờ khi bà Kiều vừa ra khỏi nhà thì ông quay sang Mạnh Hùng nói với giọng gay gắt: chúng mày là đồ mất dạy, chúng mày làm tao bể mặt trước thiên hạ, vậy là vui lắm phải không? Điều này hoàn toàn bất ngờ và nằm ngoài kịch bản của mấy anh em. Mạnh Hùng sững lại vài giây rồi quay sang hỏi lại ba mình: ba nói vậy là có ý gì? Bố mày còn ngây thơ lắm hay sao mà còn hỏi? Với 600 triệu chúng mày thừa sức có thể giải quyết việc này, vậy tại sao lại còn bày vẽ mời bà ta đến đây, rồi còn làm nhục bắt tao viết giấy nợ trước mặt bà ta nữa chứ? Bộ chúng mày không để cho tao còn ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ hay sao? Anh hai cho ba vay chứ không phải là trả nợ thay cho ba. Vậy ba viết giấy nợ cho anh hai có khác gì ba viết cho người khác đâu. Số tiền ba viết vay anh hai có 600 triệu, trong khi bà ta đưa giấy nợ 3 tỷ mà ba cũng ký được cơ mà. Bị đuối lý, ông Minh chỉ còn biết dựa vào cái thế mình là cha mà lớn ác con. Ông càng quát lớn: im ngay, đưa tờ giấy tao vừa viết đây. Ba chờ con gọi bà Kiều quay lại trả số tiền 600 triệu cho anh hai, yêu cầu bà ấy từ nay trở đi nói chuyện với ba, tụi con không can thiệp vào chuyện nợ nần tiền bạc của ba nữa. Miệng nói nhưng tay anh đã lấy điện thoại ra bấm. Thấy vậy ông Minh phát hoảng vội ngăn lại: Này, mày định gọi cho ai thế hả? Con gọi cho bà Kiều để lấy lại tiền trả cho anh hai. Tao đâu có nói lấy lại tiền của bà ta, đã trả rồi thì lấy lại mà làm gì. Tao chỉ nói lấy lại tờ giấy nợ mà lúc có mặt bà ta ở đây mày yêu cầu tao viết. Chuyện tiền bạc cha con trong nhà thì bày vẽ giấy tờ mà làm gì. Sự thật là lúc Mạnh Hùng lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh hai báo cáo tình hình, khi nghe nói ba đòi lấy lại tờ giấy nợ mà anh yêu cầu ông viết thì anh hai suy nghĩ một hồi rồi chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ: phương án 2, rồi cúp máy. Tuy rằng không hiểu được ý của anh hai nói phương án 2 là gì, bởi hôm ba anh em nói chuyện anh chỉ biết nhận nhiệm vụ anh ấy giao mà thôi, chứ chưa hề nghe nói đến phương án hay kế hoạch nào hết. Số tiền 600 triệu trả cho bà Kiều là tiền anh Mạnh Quân đưa, anh ấy vẫn muốn được giữ lời hứa với ba, nhưng tất cả đều do anh hai quyết định. Giờ lại nghe anh nói là thực hiện phương án 2 thì anh cũng không biết là gì. Nhưng Mạnh Hùng bỗng đâm tò mò muốn được tham gia, chắc thú vị lắm. Nói đi nói lại, hết nói nhẹ đến nói nặng, nhưng vẫn không thấy con trai đưa tờ giấy nợ mà ông đã viết. Ông Minh tỏ ra mất bình tĩnh, quát lớn. Tao nói hồi giờ, mà mày có nghe thấy gì không hả? Đưa ngay tờ giấy nợ cho tao, không thì cút khỏi cái nhà này. Còn phải có trách nhiệm đưa cho anh hai. Nếu bà muốn lấy thì gặp anh ấy, chứ bà có là con thì cũng vậy thôi. Bộ thằng hai là cha má tao hay sao mà mày sợ nó thế? Hay anh em chúng mày muốn làm phản thì nói một tiếng. Đừng tưởng cái sổ đỏ ghi chữ hộ gia đình mà tao sợ. Đây là nhà của cha má tao để lại, thì không là của tao thì của ai? Mạnh Hùng nghe những lời nói tàn nhẫn và có phần cạn tàu ráo máng từ miệng đấng sinh thành mà vô cùng cay đắng. Nhưng vì nghe theo lời anh hai mà kiềm chế, không dám cãi lại. Bây giờ anh mới hiểu và thương mẹ vô cùng khi phải sống bên cạnh một người chồng chỉ biết có bản thân mình. Hóa ra, ba anh im im lặng để cho anh hai giải quyết xong nợ với bà Kiều. Rồi bây giờ, ba lại trở mặt, xem như không có chuyện gì xảy ra. Nếu ba nói tình cha con, thì ba lấy lại cái giấy nợ đó mà làm gì? Phải chăng ba muốn chối bỏ trách nhiệm đối với số tiền 600 triệu đó? Nhưng thôi, anh cũng không muốn nói nữa, tùy ba và anh hai giải quyết. Thấy Mạnh Hùng không nói gì và cũng không đưa lại tờ giấy mà lẳng lặng đi lên lầu, thì ông Minh tỏ ra giận dữ. Ông tiện tay cầm bình trà trên bàn ném về phía con trai. Nghe tiếng gió hướng về phía mình theo phản xạ nên Mạnh Hùng vội ngồi thụp người xuống né tránh. Bình trà lao thẳng sượt qua đầu rồi va đập vào thành cầu thang vỡ tan tành. Anh không ngờ ba mình lại có thể hành xử với con như vậy. Nếu lúc đó anh không nhanh trí ngồi xuống thì rõ ràng bình trà đã ném thẳng vào đầu anh. Rồi không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ông... Anh chỉ có thể thốt lên được như thế. Rồi cổ họng dường như tắc nghẽn không thở được. Làm sao anh có thể tin được rằng có ngày hôm nay ba anh đã cố tình giết người mà đó lại chính là con trai út của mình. Không thể có bất cứ lý do gì để bao biện cho tội ác mà ông ta vừa gây nên. Cũng không thể nói chỉ vì tức giận mà không kiềm chế được bản thân. Khi thẳng tay ném cái bình trà sứ gần cả ký về phía con trai của mình. Ông Minh đứng run rẩy, mặt tái mét nhìn về phía con trai. Ông cũng không hiểu tại sao mình lại có thể nóng giận đến thế. Nếu lúc đó mà Mạnh Hùng không tránh né kịp thì ông đã giết con trai mình rồi. Ông như hóa đá giữa nhà, hai mắt trợn trừng nhìn không chớp, miệng há to tỏ vẻ ngạc nhiên đến tột độ mà không thể thốt nên lời. Nhìn Mạnh Hùng chạy ra cổng mà ông cũng không đủ sức để giữ con lại, cũng không thể cất lên nổi một câu xin lỗi. Con đi rồi, chỉ còn lại ông với không gian vô cùng lạnh lẽo. Nặng nề quay bước định đi về phòng thì bỗng từ ngoài hai chiếc xe hơi lao thẳng vào sân, khi cửa cổng đã mở sẵn mà chưa đóng lại. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông nhìn quanh cầu cứu nhưng không có ai. Ông giật mình khi thấy bốn tên xăm trổ đi theo một người đàn ông trung niên. Đi vào đến phòng khách thì ông lại càng ngạc nhiên hơn, bởi người đó không ai khác mà chính là ông Vũ, một chủ nợ lớn về tiền vật liệu xây dựng của ông. Chào Minh, ông khỏe chứ? Ông Minh cứ ngớ người không hiểu tại sao ông Vũ lại đến nhà mình. Việc ông ấy cho giang hồ lấy xe của ông, chính ông còn chưa muốn nói. Bây giờ ông ấy lại còn vác xác tới đây mà làm gì chứ? Nét mặt không lấy gì làm dễ coi. Ông Minh cũng hất hàm hỏi. Khỏe, tôi rất khỏe. Nhất là từ ngày được ông cho giang hồ cướp xe của tôi. Ông Vũ ngạc nhiên và có phần không hiểu. Ông vừa nói gì? Ông nói ai ăn cướp? Sở dĩ hôm nay tôi đến đây bởi số tiền ông nợ để quá lâu rồi. Tiền tôi làm ăn nên dạo này cũng kẹt. Nếu mỗi công trình mà ai cũng giam cầm tiền vốn như ông thì chắc tụi tôi cũng nghĩ theo quá. Ông Minh cười phá lên mỉa mai. Tôi nghĩ mấy trò đó xưa rồi. Ông trắng trợn lấy xe của tôi mà bây giờ lại còn đến đây giả bộ tử tế. Ông ăn ở vậy mà không sợ bị quá báo à? Ông Vũ cũng thật bất ngờ khi thấy ông Minh không những không trả tiền mà còn ăn nói ngang ngược. Đã thế lại còn trù ẻo thì ông cũng không còn gì để mà tôn trọng nữa. Mở bóp lấy tờ giấy nợ đập mạnh lên bàn, ông Vũ dặn từng tiếng. Tôi đã hết sức tử tế để nói chuyện với ông, nhưng coi chừng ông đã không nghĩ như thế. Thôi, tình không còn thì chúng ta nói chuyện bằng lý. Yêu cầu ông thanh toán hết số tiền vật tư mà ông còn nợ công ty tôi không thiếu một xu. Ông Minh cũng không vừa. Ông nói tử tế mà việc làm không khác gì phường chợ búa. Ông cho đàn em bắt cóc tôi, ăn cướp xe của tôi, ép tôi phải viết giấy bán xe. Vậy còn chưa đủ hay sao mà nay còn đến đây để nói giọng tử tế? Này ông kia, ông đang nói nhảm gì thế hả? Nếu tôi mà muốn lấy xe của ông thì tôi đến thẳng đây mời chính quyền địa phương yêu cầu ông trả nợ. Việc gì mà tôi phải bắt cóc để vi phạm pháp luật? Rõ ràng tên đã nói ông Vũ bỏ tiền ra thuê hắn mà. Tên đó là tên nào? Hắn tên là gì? Ông có bằng chứng hay không? Ông Minh tái mặt. Thật tình ông không có bằng chứng gì hết. Ngay cả tên hắn là gì ông cũng không biết. Hắn ép ông viết giấy trong rừng tràm, xung quanh hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người, thì làm gì có ai nhìn thấy đâu mà làm chứng. Ngay cả bây giờ có yêu cầu ông dẫn đường đến nơi đó thì ông cũng đành chịu. Ông ôm lấy đầu hét lên. Tôi không nhớ gì hết, không có bằng chứng gì hết, đồ ăn cướp, hắn lừa tôi lấy mất xe rồi. Ông Minh cứ vừa hét vừa khóc rồi dậm chân thình thịch xuống nền nhà. Thấy vậy, ông Vũ nháy mắt cho bốn tên vệ sĩ đứng dậy ra về. Trước khi rời khỏi nhà, ông nhắc nhở về số tiền nợ và hàng phải trả. Thôi tôi về, hai ngày nữa tôi đến lấy tiền. Mọi người đã đi hết. Ông nhìn xung quanh, không có ai, căn nhà hoàn toàn trống trải. Ông bỗng cảm thấy cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình. Nếu như vừa rồi ông không đối xử với Mạnh Hùng như thế, thì ít nhất giờ đây cũng còn có hai cha con trong nhà. Ông nghĩ đến việc mình bị lừa mất chiếc xe, không hiểu lúc đó tại sao ông lại mê muội đến như thế, giống như bị bỏ bù mê thuốc lú, nên hắn nói gì ông cũng nghe. Giờ đây ông có nói gì thì cũng không ai tin. Ông cũng không có một mảnh giấy để làm bằng chứng. Vậy là hết, hết thật rồi. Ông Minh cứ lảm nhảm nói một mình như người điên, rồi dường như cũng không còn sức lực để mà nói nữa. Ông gục đầu xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không biết. Phải đến đầu giờ chiều, bà Thảo mới trở về. Vừa bước vào nhà thì chị người làm chạy ra với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Bà chủ đi vắng, ở nhà xảy ra chuyện rồi. Chị bình tĩnh, nói tôi nghe. Đã xảy ra chuyện gì? Ông chủ đâu? Tay chị ta chỉ vào phòng khách, đồng thời nói nhỏ. Ông chủ ở trống, bà chủ vào sẽ biết. Bà Thảo nhìn vào thì thấy ông Minh đang ngồi gục đầu xuống bàn. Tưởng ông ấy ngủ gật nên bà lấy ông dậy đi vào phòng. Nhưng thấy ông ta không phản ứng, liền hốt hoảng gọi chị người làm, đồng thời điện cho các con. Alo, con nghe nè mẹ. Tiếng Mạnh Hà trong máy hỏi dồn dập mà bà vẫn đờ đẫn như người mất hồn. Đến khi anh hỏi đến lần thứ hai thì bà mới sực tỉnh trả lời. Con ơi về đi, ông bị sao rồi? Đang gục đầu trên bàn, mẹ lay hỏi mà không biết gì. Mẹ bình tĩnh, con về ngay. Vậy là cả ba đứa con đều nhanh chân chạy về. Người thì đưa ông Minh vào viện, người thì động viên mẹ phải bình tĩnh và giữ sức khỏe. Riêng cậu Út Mạnh Hùng thì vẫn với gương mặt lầm lì và tuyệt nhiên không nói một lời. Từ lúc rời nhà là anh đến quán cà phê ngồi một mình đến giờ. Tại sao ba anh lại ngất xỉu? Rõ ràng lúc đi thì anh thấy ông ấy vẫn bình thường mà. Có bao giờ ông ấy làm thế để mẹ vì quá đau lòng mà đưa tiền hay không? Rồi đây, không biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng bây giờ đã rối như mớ bồng bông. Con người ba anh với bản chất ích kỷ, tham lam thì có mà sửa đổi. Với ba thì luôn luôn đúng, còn tất cả mọi người đều sai. Trong công việc, ba chỉ biết đổ lỗi cho người khác, còn mình không có lỗi. Ba không bao giờ biết đến cảm nhận của ai cả. Ba chỉ biết bản thân mình thôi. Vẫn biết là thế, nhưng dù sao ông ấy cũng là ba ruột của anh. Hơn nữa anh còn mẹ. Phải làm gì đây để mẹ không còn buồn, được sống những ngày thanh thản bên con cháu. Nhưng nếu khuyên mẹ rời xa ba, thì anh biết chắc rằng mẹ sẽ không bao giờ đồng ý. Giờ phải làm sao đây? Mạnh Hùng ở nhà chăm sóc mẹ, còn Mạnh Quân cõng ba lên xe anh hai, chở đến bệnh viện và vào thẳng phòng cấp cứu. Lúc này ông Minh vẫn chưa tỉnh nên ai cũng lo lắng. Mạnh Quân nói anh hai, lúc sáng thấy ba còn mạnh miệng lắm à, có bao giờ mấy ngày ba không ăn gì mà cứ nằm trong phòng nên tụt huyết áp không? Anh cũng không biết, phải chờ kết quả từ bác sĩ thôi. Vừa nói dứt câu thì điện thoại của Mạnh Hà đổ chuông. Lát sau anh có vẻ vội vàng, chỉ kịp dặn Mạnh Quân, em ở đây canh chừng ba, có gì thì điện cho anh. Từ ngày ba xảy ra như vậy nên anh phải quản lý cả hai công ty, mệt muốn đứt hơi. Tiếc rằng em không giúp được gì cho anh, vì em không có chuyên môn. Phải cố gắng thôi, anh sẽ huấn luyện cho Mạnh Hùng, nó thay anh quản lý. Nhưng với điều kiện ba phải chấp nhận rời khỏi công ty, làm việc với những người như ba bực mình lắm. Thôi, anh đi gặp luật sư, không, ông đang chờ. Miệng nói, nhưng chân Mạnh Hà đã đi ra gần đến cổng. Mạnh Quân ngồi căng thẳng, nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, chờ đợi kết quả từ bác sĩ. Thật tình anh giận ba về việc mấy tên giang hồ kéo đến săn tập của anh. Nhưng rồi anh lại nghĩ, cũng vì ích kỷ, cũng vì lo tiền trả nợ, nên ba mới nghĩ quẩn như vậy. Giờ đây, mong ba khỏe lại, mấy anh em cũng đã có kế hoạch trả nợ, nhưng chưa thể giải quyết hết, bởi anh hai đang gây sức ép với đơn vị săn lấp, yêu cầu họ cũng phải có trách nhiệm trong việc thiệt hại của dự án, nếu không sẽ khởi kiện ra tòa. Ai là người nhà của bệnh nhân Lê Minh? Dạ, có tôi. Anh là gì của bệnh nhân? Dạ, tôi là con trai thứ hai của ba tôi. Vậy anh đi theo tôi. Mạnh Quân đi theo bác sĩ đến phòng trực. Qua khám sơ bộ thì bác sĩ thấy bệnh nhân lượng hồng cầu bị thiếu. Nhưng đây mới chỉ là dự đoán, nên sau khi làm các xét nghiệm thì mới có kết quả chính xác. Vậy bây giờ tôi phải làm gì? Xin bác sĩ cứu ba tôi, trước giờ ông ít bệnh lắm. Cứu người là nhiệm vụ của bác sĩ, nên anh yên tâm. May mà ông cụ có tới ba anh con trai thì quá tốt rồi. Mặc dù tin chưa chính xác, nhưng không hiểu sao tâm trạng của Mạnh Quân vẫn không yên. Anh làm thủ tục nhập viện xong, đi thẳng xuống phòng thí nghiệm để xét nghiệm máu. Chờ anh hai quay lại, rồi anh ấy xét nghiệm sau. Bác sĩ sẽ chọn người nào có huyết tương thích hợp, thì nếu cần sẽ ghép cho bà. Bỗng điện thoại anh đổ chuông, nhìn màn hình anh mỉm cười, bởi đó là điện thoại của Thanh Hằng. Alo, anh sắp về chưa? Nhớ anh phải không? Tình hình này chắc anh chưa về được. Rồi Mạnh Quân kể cho cô nghe về chuyện vừa xảy ra ở nhà. Đồng thời ba bị ngất xỉu, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ đang nghi ba bị bệnh bạch cầu, nhưng đó cũng mới chỉ là dự đoán, phải chờ kết quả xét nghiệm mới biết chính xác được. Anh đang nói thì bác sĩ phòng xét nghiệm gọi tên. Mạnh Quân chỉ kịp nói với cô: À, bác sĩ gọi tên rồi, anh sẽ gọi cho em sau. Bà Hà ngồi bên cạnh bỗng nghe con gái nói chuyện với ai mà nhắc đến bệnh bạch cầu, rồi thấy con đột ngột tắt máy thì tò mò. Con nói chuyện với ai mà bị bệnh bạch cầu? Thanh Hà nét mặt tỏ vẻ lo lắng. Là ba anh Quân á mẹ. Ba của Quân bị bạch cầu hả? Rồi thằng Quân đâu? Anh Quân đang nói chuyện với con thì bác sĩ gọi vào lấy mẫu xét nghiệm rồi. Anh nói mặc dù mới là dự đoán, nhưng cả ba anh em đều lấy mẫu máu, nếu ai tương thích thì có thể ghép tủy nếu cần. Không nghe cô nói hết câu, bà Hà la lên: Không được! Thanh Hằng ngạc nhiên trước vẻ hốt hoảng của mẹ, và càng ngạc nhiên hơn khi thấy mẹ đứng dậy rất nhanh rồi đi ra ngoài nói chuyện điện thoại với một ai đó. Cô tò mò đi đến sau lưng mẹ, mà bà Hà không hề hay biết. Bà nói giọng khẩn trương: Hùng ơi, bằng mọi giá con phải ngăn thằng Quân không được xét nghiệm máu, nghe không? Không nghe được tiếng Mạnh Hùng nói gì, nhưng bà Hà nói tiếp: Quân vừa nói chuyện với Thanh Hằng, con khẩn trương nhanh lên. Nói chuyện điện thoại xong thì bà Hà quay lại đi vào, nhưng bà giật mình khi thấy Thanh Hằng đang đứng ngay sau lưng, và chắc chắn cô đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện. Nhưng người làm việc sai bị bắt quả tang, bà lúng túng vội đi nhanh vào trong, nhưng Thanh Hằng đã giữ bà lại. Cô nói mà giọng đã nghẹn nghẹn vì xúc động: Mẹ nói đi, mẹ đang giấu con chuyện gì đúng không? Bà Hà không trả lời mà chỉ lắc đầu. Thanh Hằng nói tiếp: Con không phải là con ruột của mẹ đúng không? Bà Hà nghe nói như vậy thì dừng lại. Thanh Hằng nói tiếp: Tại sao mẹ lại giấu con? Từ khi biết mình không trùng nhóm máu với anh hai là con đã nghi rồi. Mẹ nói cho con biết đi. Nghĩ rằng cũng đã đến lúc không thể giấu các con được nữa, bà Hà bắt đầu kể cho Thanh Hằng nghe về hoàn cảnh của bà Thanh Thảo và lý do tại sao mà bà lại đồng ý đổi con cho bà ấy. Từng lời nói của mẹ Hà làm cô càng thương cả hai người phụ nữ. Nghĩ đến mẹ Thảo, và giờ cô đã hiểu không phải tự nhiên mà bà Thảo lại chuyển một số tiền lớn vào tài khoản của cô mà không hề đắn đo suy nghĩ. Ôm mẹ từ phía sau, gục đầu vào vai mẹ, cô thổn thức: Mẹ ơi! Bà Hà không quay lại, mà hai hàng nước mắt đã chảy đầm đìa khuôn mặt. Từ khi biết Thanh Hằng yêu Mạnh Quân thì bà hiểu rằng cho dù con không phải là con ruột nhưng vẫn là con dâu của bà. Bà cũng nghẹn ngào: Cho dù hoàn cảnh nào thì con vẫn là con gái của mẹ. Bà ôm con như hồi cô còn thơ ấu, bỗng điện thoại của Thanh Hằng đổ chuông, làm hai mẹ con buông nhau ra. Thanh Hằng nói với mẹ: "Là anh Quân điện." "Con nghe đi, chắc lấy mau xét nghiệm xong rồi." Khi biết tin mình không phải là con của mẹ Thảo, chắc anh ấy sốc lắm. "Thôi, con động viên nó rồi lựa lời mà nói nha." "Con hiểu rồi, thưa mẹ." Nói để mẹ yên lòng, nhưng Thanh Hằng đã suy nghĩ rất nhiều. Càng nghĩ cô lại càng thương mẹ Thảo. Không biết khi nghe tin ba Minh bị bệnh thì mẹ sẽ thế nào. Cả một cuộc đời sống như cái bóng, lặng lẽ bên người chồng gia trưởng, độc đoán, ích kỷ, mà bà cũng không hé môi kêu ca nửa lời. Cô muốn về bên mẹ ngay lúc này, nhưng lại nghĩ mẹ Hà cũng sẽ rất vất vả khi phải chăm ba và anh hai một mình. Thấy con gái lưỡng lự, bà Hà nói: "Con thu xếp về Sài Gòn ngay đi." "Nhưng ở đây chỉ có một mình mẹ thì làm sao xoay sở được?" "Con không lo, đi đi." "Dạ, con cảm ơn mẹ." Nói rồi Thanh Hằng bỏ chạy ra cổng để về nhà. Bà Hà còn dặn với theo: "Nhớ nói với mẹ Thảo rằng mẹ chúc ba Minh nhanh khỏi bệnh nhé." "Dạ, con cảm ơn mẹ." Thanh Hằng đi rồi, còn lại một mình. Bà Hà không khỏi suy nghĩ, bà vừa mừng lại vừa thương con. Chắc chắn con trai Mạnh Quân của bà sẽ sốc vì bất ngờ. Bà cũng muốn theo con gái về Sài Gòn, nhưng ông Duy đang bị bệnh, còn con trai thì bị tai nạn. Bà vội vàng đi về phòng, nơi đó con trai đang cần sự chăm sóc của mẹ. Nghe bà Hà nói mà Mạnh Hùng quá bất ngờ. Anh nhìn mẹ rồi nói: "Bác Hà vừa nói ba bị bệnh bạch cầu, anh Quân đang lấy mẫu xét nghiệm, giờ phải làm sao hả mẹ?" Bà Thảo im lặng một hồi rồi nói với con, nhưng cũng như nói với chính mình: "Ý trời, có cần trình bày với bác sĩ không nói cho anh biết không mẹ?" "Để làm gì chứ, đã đến lúc anh con phải biết sự thật rồi, mà mẹ tin rằng Thanh Hằng cũng đã biết. Thôi, hai mẹ con tranh thủ vào bệnh viện xem tình hình của ông thế nào, cầu mong điều đó sẽ không xảy ra." Hai anh em Mạnh Quân và Mạnh Hà sau khi lấy máu ở phòng xét nghiệm xong thì lại quay về phòng cấp cứu ngồi chờ. Bỗng Mạnh Hà nói bâng quơ: "Anh nghe bác sĩ nói ba nhóm máu O, cầu mong một trong ba anh em mình có tủy và nhóm máu thích hợp để khi cần là có ngay." "Anh vừa nói ba nhóm máu O, sao em lại có nhóm máu AB mà?" "Anh cũng chẳng biết mình nhóm máu nào, phải chờ kết quả thôi." Đúng lúc đó thì bà Thảo và Mạnh Hùng cũng vừa đến. Bà Thảo hỏi hai con: "Tình hình của ba con sao rồi, ông đã tỉnh chưa?" "Con cũng không biết, hai anh em con vừa đến phòng xét nghiệm lấy máu theo yêu cầu của bác sĩ." Đúng lúc đó thì bác sĩ từ trong phòng đi ra. Cả mấy mẹ con đều hỏi thăm, nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu mà không nói gì. Lúc này Mạnh Hùng cũng đã đi về phòng xét nghiệm lấy máu. Còn lại ba mẹ con cũng không ai nhớ đến việc tại sao Mạnh Quân lại không có cùng nhóm máu với ông Minh. Ai cũng chỉ sốt ruột, chờ kết quả và hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn. Bà Thanh Thảo với khuôn mặt buồn, hai mắt đã ngập nước, dù có cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng khuôn mặt và ánh mắt của bà cũng không thể giấu được các con. Mạnh Hà ôm mẹ an ủi: "Bình tĩnh đi mẹ, chắc ba không sao đâu." Bà Thảo gật đầu, bà biết nói với các con thế nào đây khi mà cha chúng nó gây ra đủ chuyện rắc rối. Tưởng chừng gia đình khó hàn gắn thì lại xảy ra chuyện. Bà nói với các con: "Các con bỏ qua cho ông ấy." Nhìn mẹ khuôn mặt buồn đẫm nước mắt vì lo lắng, bởi vậy mới nói tình chồng nghĩa vợ là một cái gì đó rất khó để mà phân tích. Suốt mấy chục năm trời sống lặng lẽ cam chịu bên người chồng gia trưởng, ích kỷ, bây giờ muốn được giải thoát để sống cho chính bản thân mình thì ông ấy đổ trọng bệnh. Phải chăng đó là ý trời? Ông trời muốn bà hiểu rằng chắc kiếp trước bà mắc nợ ông ấy, nên kiếp này bà phải trả. Nhưng trời cũng thương mà chiếu cố đến bà và cho bà tìm lại được đứa con gái mà bà trông ngóng hơn 20 năm trời. Bà Thảo nhìn ra cổng bệnh viện như trông ngóng một ai đó. Liệu khi biết tin cha ruột đang bệnh thì con có về không? Và thật kỳ lạ, rõ ràng bà nhìn thấy Thanh Hằng đang từ trên taxi bước xuống. Nhưng nếu đúng là con bé thì tại sao lại không gọi cho bà hay Mạnh Quân đi đón chứ? Mãi khi cô đứng trước mặt thì bà mới tin đó là sự thật. "Mẹ ơi!" Thanh Hằng kêu lên rồi ôm chặt lấy mẹ mà khóc. Cả ba anh em đều không hiểu tại sao hai người phụ nữ cứ ôm nhau khóc. Mạnh Quân lại gần nói với cô: "Mới chỉ là dự đoán thôi, chỉ còn phải chờ kết quả xét nghiệm máu. Em làm vậy rồi, mẹ lại càng thêm lo lắng. Anh mặc kệ em. Miệng nói, nhưng tay cô lại đẩy anh ra. Mạnh Quân chỉ biết lắc đầu rồi đi ra ngoài. Lúc này bà Thảo mới nói với con gái. Con ra với Mạnh Quân đi. Hai mẹ con mình vô duyên quá. Lúc này Mạnh Hùng cũng từ phòng xét nghiệm đi về. Mặt vẫn còn tái xanh. Thấy vậy bà Thảo lo lắng. Con sao thế? Ngồi xuống nghỉ đi con. Mạnh Hà trêu em. Cậu em trông thế mà kém quá. Anh đây thấy bình thường. Em cũng chỉ chóng mặt một chút thôi. Nhằm nhò gì? Như chợt nhớ ra điều gì, Thanh Hằng đi thẳng về dãy phòng xét nghiệm. Chỉ có Mạnh Hà không hiểu, còn bà Thảo và Mạnh Hùng đều hiểu được việc cô đang làm. Bà Thảo nhìn theo bóng con gái mà vô cùng xúc động. Cầu cho con gái của mẹ luôn được sức khỏe và một đời bình an là bà mãn nguyện lắm rồi. Những ngày chờ đợi kết quả là những giây phút hết sức căng thẳng. Bà Thảo luôn túc trực ở bệnh viện, cho dù các con khuyên mẹ về nghỉ, nhưng bà nhất định không chịu. Mạnh Hà trong thời gian này phải điều hành hai công ty nên rất bận. Mạnh Hùng cũng phải cùng anh hai giải quyết công việc. Duy chỉ có Mạnh Quân và Thanh Hằng là thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện cùng với mẹ mà thôi. Rồi điều không mong muốn cũng đã tới. Qua kết quả xét nghiệm thì ông Minh bị bệnh bạch cầu cấp thể tủy. Điều trị bệnh này, các bác sĩ thường áp dụng phương pháp cấy ghép tủy xương, thường được áp dụng đối với bệnh nhân lớn tuổi vì tỷ lệ thành công và an toàn tốt hơn. Không khí trầm lặng bao phủ khắp ngôi nhà và người suy sụp nhất chính là bà Thảo. Dẫu biết rằng ai cũng sẽ phải trải qua quy luật sinh lão bệnh tử, nhưng không ngờ nó lại đến với ông Minh sớm như thế. Mạnh Hà không muốn mẹ phải lo lắng rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh sẽ lo hết mọi kinh phí điều trị cho ba. Nhưng Mạnh Quân không chịu. Anh cho rằng trong giai đoạn này anh hai đang phải lo phục hồi công ty của ba, nên mình sẽ gánh vác về kinh tế. Nhìn các con đang tranh luận mà bà Thảo cảm động, quay sang con gái Thanh Hằng, bà nói với các con. Mạnh Hà lo việc công ty, Mạnh Quân vừa trả khoản nợ 600 triệu cho bà Kiều. Vậy bây giờ việc chi phí điều trị cho ba các con thì để mẹ và con dâu Thanh Hằng gánh vác. Hằng có ý kiến gì không? Vừa nghe mẹ nói như vậy thì ai nấy đều ngạc nhiên. Với khoản chi phí không nhỏ, cả mẹ và Thanh Hằng cũng đều không có tiền. Vậy tại sao mẹ lại nói như thế? Hơn nữa, ba đứa con trai đều kiếm được tiền, trong khi để mẹ và Thanh Hằng gánh vác thì không thể chấp nhận được. Hơn nữa, dù gì cô ấy cũng chưa chính thức làm dâu con trong nhà. Mạnh Quân nói với mẹ. Con không đồng ý. Bà Thảo cười. Các anh coi thường hai người phụ nữ chúng tôi như vậy hay sao? Đúng không Hằng? Dạ đúng. Còn với mẹ sẽ lo cho ông ấy. Nghe Thanh Hằng vừa cười vừa trả lời là mọi người không khỏi thắc mắc. Riêng Mạnh Hùng, mặc dù biết Thanh Hằng là chị gái mình, nhưng tiền ở đâu mà mẹ và chị ấy đòi chi trả viện phí điều trị cho ba chứ? Anh hết nhìn mẹ lại quay sang nhìn Thanh Hằng, như thấy hai người vẫn hết sức bình thản thì không khỏi thắc mắc. Chợt điện thoại của Thanh Hằng đổ chuông. Nhìn màn hình thì cô hiểu rằng bệnh viện gọi cho cô. Không hiểu có việc gì, Thanh Hằng bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Alo, tôi là Thanh Hằng đây ạ. Xin hỏi bệnh viện gọi tôi có gì không? Tiếng đầu dây bên kia bác sĩ trả lời. Đã có kết quả xét nghiệm tủy, tương thích với bệnh nhân Lê Minh. Yêu cầu đại diện gia đình vào làm thủ tục và đóng tiền phẫu thuật. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mạnh Hà thắc mắc. Tại sao bệnh viện không gọi cho anh mà lại gọi cho Hằng chứ? Em cũng không biết. Bà Thảo linh tính có chuyện gì đó xảy ra. Khi Thanh Hằng cùng lấy máu xét nghiệm, có bao giờ máu của con gái lại trùng hợp với ba của nó thì sao? Lúc này Mạnh Hà vẫn đang còn bức xúc, còn Mạnh Quân thì nói với Thanh Hằng. Anh sẽ đi với em. Bà Thanh Thảo vội ngăn lại. Số điện thoại của Thanh Hằng là do mẹ đưa cho bác sĩ, còn bệnh viện mời đại diện gia đình vào gặp để trao đổi. Tất cả mọi chi phí cho ca điều trị của ba sẽ do mẹ và Hằng đảm nhiệm. Vậy các con không phải bận tâm. Mẹ sẽ đi với Hằng đến gặp bác sĩ. Tình hình thế nào sẽ thông báo cho các con biết. Mặc dù không đồng ý, nhưng một khi mẹ đã lên tiếng thì cả mấy anh em đều không dám có ý kiến. Mạnh Hùng thấy vậy thì nói. Con không dám có ý kiến, nhưng xin mẹ cho con được làm tài xế chở hai người đẹp được không ạ? Được, mẹ đồng ý. Mạnh Quân nhìn Thanh Hằng như muốn hỏi tại sao. Anh có cảm giác cả nhà quý cô còn hơn anh. Nhưng Thanh Hằng cũng đang vô tư, cùng mẹ và Mạnh Hùng đi ra xe, mà vô tình không biết khuôn mặt của anh méo xẹo như sắp khóc. Không khí trên xe ô tô vô cùng nặng nề. Lúc này Mạnh Hùng mới hỏi mẹ, mẹ nói dối đúng không? Bà Thanh Thảo im lặng. Đúng là bà nói dối, đã đưa số điện thoại của Thanh Hằng cho bác sĩ. Nhưng trong hoàn cảnh đó, chính bà cũng lúng túng, chưa tìm cách gì nên đành nói như thế. Bà tỏ ra lo lắng. Mẹ lo quá, chắc không ổn. Tại sao lại không phải là Mạnh Hà hay Mạnh Hùng mà lại là Thanh Hằng chứ? Thanh Hằng trấn an mẹ. Con cũng nghĩ chắc máu của con trùng khớp với máu của ba rồi, nên bệnh viện mới gọi cho con. Vậy cũng tốt ạ. Mẹ chỉ lo cho sức khỏe của con, liệu có chịu nổi không chứ? Thanh niên mà mẹ, con đủ sức và rất mừng khi được đóng góp vào việc điều trị cho ba. Mạnh Hùng nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Con thắc mắc... Thắc mắc chuyện gì? Việc máu của Thanh Hằng phù hợp với ba cũng là điều tốt. Mẹ chỉ lo sức khỏe thôi. Việc đó con nói sao? Ý con là chuyện tiền ở đâu mà mẹ điều trị cho ba chứ? Không cần phải giấu con về việc này. Bà Thảo kể cho Mạnh Hùng nghe về số tiền mà ông ngoại tặng riêng cho con gái trong ngày cưới. Sở dĩ dạo này ông Minh làm căng, chẳng qua cũng chỉ muốn lấy số tiền này để trả nợ mà thôi. Mạnh Hùng tỏ ra bức xúc. Hèn chi, chính con cũng ngạc nhiên, không hiểu tại sao ba dạo này lại quá đáng như thế. May mà mẹ không đưa, chứ nếu không bây giờ lấy tiền đâu mà điều trị cho ba chứ. Nhưng tại sao mẹ lại không nói cho anh hai, anh ba biết? Vì số tiền đó mẹ chuyển cho Thanh Hằng giữ, đề phòng ba con kiểm tra tài khoản, trong khi chưa có dịp để giải thích cho hai anh sự thật về nhân thân của Thanh Hằng. Mẹ sợ Mạnh Quân sẽ buồn, nhất là trong lúc này. Sao dạo này lại xảy ra nhiều chuyện thế chứ? Nhưng nếu Thanh Hằng có huyết tương phù hợp với ba con thì mẹ cũng nghĩ đã đến lúc nói cho anh con biết rồi. Ba mẹ con tạm dừng câu chuyện khi xe đến cổng bệnh viện, nhưng thật bất ngờ khi thấy Mạnh Hà và Mạnh Quân đang từ trong bệnh viện đi ra. Rõ ràng khi ba mẹ con ra xe thì hai người còn đang ở nhà. Vậy mà tại sao bây giờ đã có mặt ở bệnh viện rồi là sao chứ? Không chờ mẹ hỏi, Mạnh Hà tỏ ra bức xúc. Mẹ ra ghế đá ngồi, con có chuyện muốn hỏi. Biết rằng con trai muốn hỏi chuyện gì, bà quay sang nhìn Thanh Hằng thì không thấy cô đâu. Lúc đó Mạnh Hà mới nói. Mẹ định giấu con đến bao giờ? Mẹ có còn xem con là con trai của mẹ nữa hay không? Thanh Hằng nó đi với Mạnh Quân rồi. Vậy là bà đã hiểu. Mạnh Hà và Quân đã vào gặp bác sĩ. Bà có thể nói mọi chuyện với con trai, nhưng còn Thanh Hằng, liệu nó giải thích như thế nào với Mạnh Quân đây? Khi hai mẹ con ngồi xuống ghế, bà Thảo mới bắt đầu kể cho Mạnh Hà nghe tại sao mà mẹ phải chịu đựng cuộc sống hà khắc của bà nội mà không dám hé răng nói một lời. Lúc đó Mạnh Hà là lớn nhất, anh rất thương mẹ mỗi khi bị bà nội la mắng. Khi bà nội qua đời thì mẹ vẫn chưa hết khổ khi phải sống bên cạnh người chồng gia trưởng, ích kỷ, độc đoán và bảo thủ. Nhưng anh không thể ngờ rằng vì các con, và nhất là đứa con gái thất lạc bao năm chưa tìm được, nên mẹ phải cắn răng chịu đựng, gục đầu trên vai mẹ. Anh xúc động. Mẹ ơi! Bà Thảo cũng không cầm được nước mắt. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau khóc mà quên luôn chuyện phải vào gặp bác sĩ. Hồi sau như chợt nhớ ra nhiệm vụ ngày hôm nay thì bà mới hỏi con. Ủa, con vào gặp bác sĩ đúng không? Mạnh Hà tỏ ra lo lắng. Bởi vậy con mới muốn hỏi mẹ nè. Nhưng bây giờ con lại lo lắng cho sức khỏe của em Hằng, không biết nó có chịu nổi không? Trên đường đến đây mẹ cũng lo lắm, nhưng em con cứ cười để mẹ bớt lo. Thôi thì chỉ biết cầu mong phép màu đến với gia đình mình thôi. Mạnh Hà động viên mẹ. Giờ cũng chẳng biết làm sao, cũng may máu em ấy lại phù hợp với ba. Còn tiền viện phí mẹ để con lo, nếu mẹ có tiền thì để dưỡng già. Việc điều trị cho cha mẹ là nhiệm vụ của chúng con. Bà Thảo nghẹn ngào. Tiền mẹ cũng chẳng cần mà làm gì. Hay mẹ tặng cho Thanh Hằng, suốt thời gian hơn 20 năm tuổi thơ của em con lớn lên trong cơ cực. Mẹ không phải lo chuyện đó, anh em chúng con tự thu xếp được. Vậy mẹ nhé. Như chợt nhớ ra điều gì, bà hỏi Mạnh Hà. Bộ thằng Quân, nó biết mình không phải con ruột của mẹ thì nó thế nào? Nó suy sụp dữ lắm. Nó thắc mắc tại sao mẹ không nói với nó. Mẹ có còn xem nó là con trai của mẹ nữa không? Đúng như lời mà Mạnh Hà nói, lúc này Mạnh Quân và Thanh Hằng đang đi gặp bác sĩ. Mặc dù đã biết kết quả, nhưng anh vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. tưởng Mạnh Quân chưa biết mình không phải là con trai của mẹ Thảo, nên cô do dự, cô nói với anh. Anh chờ em một chút, em vào gặp bác sĩ, xem có chuyện gì không? Mạnh Quân hỏi, nhưng nét mặt rất buồn. Tại sao anh lại phải ngồi đây mà không đi vào gặp bác sĩ cùng với em? Thanh Hằng lúng túng. Vì em thấy bệnh viện nhắn vào số máy của em, nên em nghĩ họ muốn gặp riêng em. Mạnh Quân im lặng. Tuy anh rất buồn khi biết mình không phải là con ruột của mẹ Thảo, nhưng anh lại càng buồn hơn khi Thanh Hằng lại nói dối anh. Vậy trong mắt cô thì anh là gì chứ? Chẳng nhẽ là con nhà giàu mới được người ta coi trọng hay sao? Bây giờ đã đến bước này rồi mà cô vẫn còn chưa nói thật với anh. Mạnh Quân im lặng, đi ra ngoài ghế đá, ngồi mà không nói gì thêm. Thanh Hằng vào gặp bác sĩ xong, quay ra tìm thì anh đã đi từ hồi nào. Cô bỗng linh cảm có chuyện chẳng lành nên vội lấy điện thoại gọi, thì anh cũng đã khóa máy. Cô hốt hoảng gọi cho bà Thảo. Mẹ ơi! Thay giọng hốt hoảng của con gái thì bà Thảo lại tưởng ông Minh có chuyện gì, liền hỏi dồn. Có chuyện gì vậy con? Bác sĩ bảo sao? Con cứ bình tĩnh nói cho mẹ nghe, đừng lo lắng quá nha. Anh Quân đi đâu mất rồi? Ôi trời, vậy mà là mẹ hết hồn. Thật ra, Mạnh Quân đang trên đường trở về Đà Lạt. Anh hiểu rằng bây giờ trong mắt mọi người thì anh không còn là gì nữa. Ai nói dối anh cũng được, nhưng với Thanh Hằng thì không. Chuyện tại sao anh lại không phải là con ruột của mẹ Thảo thì anh cũng không cần phải đặt nặng vấn đề. Từ khi truyền máu cho anh hai thì anh đã ngờ ngợ về thân thế của mình, nhất là sự quan tâm và ánh mắt trìu mến của mẹ Hà. Anh vừa muốn tìm hiểu lại vừa không muốn biết sự thật. Chính vì thế, mặc dù bị tổn thương khi giang hồ kéo đến gây sức ép chuyện làm ăn, nhưng anh vẫn cương quyết mong muốn được trả nợ cho bà Kiều thay ba. Nhưng còn đối với Thanh Hằng thì sao? Có bao giờ thân phận cô đã thay đổi thì tình yêu và lòng tin của cô đối với anh cũng thay đổi theo? Tại sao cô lại giấu anh? Tại sao mẹ Thảo là người mà anh kính trọng nhất cũng không nói cho anh biết về nhân thân của mình? Có phải tất cả những điều đó là do anh chẳng qua cũng chỉ là một thanh niên con nhà nghèo nên không còn xứng đáng với họ nữa hay sao? Nghe Thanh Hằng thông báo, Mạnh Quân vì hiểu nhầm mà trở về Đà Lạt. Bà Hà động viên con gái, cứ yên tâm rồi bà sẽ tìm cách để giải thích cho Mạnh Quân hiểu. Đúng như mọi người dự đoán, Mạnh Quân quay trở ra Đà Lạt, nhưng anh chưa vội về sàn tập mà đến một quán cà phê ngồi suy nghĩ. Chợt nhớ, trong lúc không làm chủ được bản thân nên anh đã khóa điện thoại. Vừa khởi động lại điện thoại thì có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi đến, nhưng chủ yếu vẫn là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của mẹ Thảo, mẹ Hà và Thanh Hằng. Mạnh Quân còn lúng túng chưa biết xử lý như thế nào thì mẹ Thảo gọi đến. Sau một phút lưỡng lự, anh bấm nút nghe. Dạ, con nghe nè mẹ. Quân ơi, con vào viện nha, bà mình muốn gặp con. Ba gặp con có chuyện gì không ạ? Mẹ cũng không biết, khi bác sĩ cho người nhà vào gặp thì ba nói muốn gặp con. Tình huống khó khiến Quân không biết trả lời như thế nào. Anh vừa chạy từ Sài Gòn về Đà Lạt, chưa kịp nghỉ ngơi, thậm chí còn chưa về nhà. Giờ ba lại muốn gặp thì phải làm sao? Con nên nói cho ba biết không? Rõ ràng là không, bởi ông đang rất yếu. Anh trả lời mẹ. Con có chút việc gấp phải trở về Đà Lạt để giải quyết. Có gì sáng mai con sẽ quay về Sài Gòn nha mẹ. Ủa, con đi từ hồi nào mà mẹ không biết? Thanh Hằng cũng nhập viện luôn rồi. Tội nghiệp con bé. Dạ, sáng mai con về luôn ạ. Bà Thảo mỉm cười rồi tắt máy. Thực ra nghe Thanh Hằng nói việc Mạnh Quân trở về Đà Lạt thì bà đã hiểu tâm trạng của con trai đang rất hụt hẫng, nên trong lúc nhất thời đã xử sự không khéo léo. Nếu một lúc con suy nghĩ lại mà quay về thì cũng sẽ rất ngượng ngùng, nên bà chủ động gọi cho con xem như không có chuyện gì xảy ra. Có như thế thì con sẽ tự nhiên hòa đồng vào gia đình. Từ ngày biết mình mắc bệnh hiểm nghèo thì ông Minh gần như im lặng và chưa hé miệng nói một câu nào. Sáng nay ông được chuyển về phòng điều trị chờ ngày ghép tủy. Có một điều là các con không một ai vào thăm, mà duy nhất chỉ có một mình bà Thảo. Cũng đúng thôi, bởi trong bốn đứa thì có đứa nào mà ông đối xử tốt đâu. Với Mạnh Hà thì hai cha con gây gắt đến nỗi nó ra lập công ty riêng, chỉ còn thiếu cha con từ mặt nhau cũng chỉ vì không đồng quan điểm trong công việc. Mạnh Quân thì đợt rồi giang hồ tìm đến nơi làm ăn của nó, mà nguyên nhân cũng từ ông mà ra. Mạnh Hùng là đứa con út, tuy tính nết thẳng thắn và đôi lúc hơi nóng tính, nhưng con ngoan và thương mẹ nhiều nhất. Tuy nhiên, ngay cả với Mạnh Hùng thì ông cũng vì quá nóng và suýt hại các con rồi. Còn Thanh Hằng, giờ ông còn mặt mũi nào mà nhìn con nữa đây? Chợt ông nghe cuộc nói chuyện giữa bà Thảo và Mạnh Quân và có nhắc đến tên ông. Từ hồi giờ ông có hẹn với nó, vì chuyện gì đâu mà tự nhiên bà ấy lại nói vậy chứ. Nhưng ông cũng không dám hỏi hay thắc mắc. Giá như ngày xưa thì ông đã phản ứng ngay rồi. Nhưng bây giờ vợ con ông đang phải lo để cứu ông. Cũng có thể bà ấy lấy lý do như thế để các con có trách nhiệm cứu cha. May mà ông chưa nói gì nặng nhẹ đến Mạnh Quân, nếu không thì... Hình như có tiếng của Mạnh Hà ngoài cửa. Nó đang nói chuyện với ai mà có vẻ rất khẩn trương. Ông rất muốn biết công ty từ ngày ông xảy ra chuyện thì giờ thế nào. Nhưng thực tình ông cũng không dám mở lời. Bởi nếu ông nghe lời con trai Mạnh Hà thì đã không xảy ra bi kịch như thế này. Rõ ràng Mạnh Hà ghé thăm ông nhưng không biết có chuyện gì mà nó lại vội đi luôn. Tiếng bước chân và tiếng nói đang xa dần ở cuối hành lang bệnh viện. Bà Thảo có lẽ đoán được suy nghĩ của ông nên trả lời để ông yên tâm. Mạnh Hà nó đến thăm ông, nhưng chắc có việc lại đi rồi. Tội nghiệp thằng bé, giờ phải quản lý cả hai công ty. Cái gì? Tại sao nó lại can thiệp vào công ty của ông chứ? Ông Minh nhổm người lên định nói gì đó, nhưng rồi ông lại bất lực nằm xuống. Hành động vừa rồi không qua được mắt của bà Thảo. Đúng là tính độc đoán, ích kỷ đang ngấm vào máu của ông ấy rồi. Nhưng vì bà muốn ông ấy có tinh thần thật tốt trước khi phẫu thuật nên quay mặt đi làm như không biết. Ông Minh tuy hơi bất ngờ trước thông tin con trai Mạnh Hà đang thay cha điều hành công ty, ông nói với bà Thảo: điện thoại của tôi đâu? Ông cần điện thoại mà làm gì? Bác sĩ không cho ông sử dụng điện thoại cũng như tiếp xúc với người lạ. Vậy ông có cần tôi xin phép bác sĩ không? Thôi khỏi. Thật ra ông muốn điện cho kế toán để hỏi xem tình hình những ngày vắng ông thì công ty hoạt động thế nào. Nhưng tình hình thế này thì cũng không giải quyết được gì. Bà Thảo nói tiếp: tôi nghĩ ông nên bàn giao công ty lại cho Mạnh Hà nó điều hành. Bà vừa nói đến đó thì ông Minh trợn mắt quát: bàn giao là thế nào? Khi tôi khỏi bệnh thì tay trắng hay sao? Thật quá đáng lắm rồi, ngay cả những lúc thập tử nhất sinh mà cũng chỉ nghĩ đến tài sản, tiền bạc, bà cười chua chát. Ông nói đúng quá, để tôi nói với mấy đứa nhỏ, không chạy vậy lo tiền chạy chữa cho ông nữa. Rồi khi ông khỏi bệnh thì tay trắng, tiền đâu mà làm ăn nữa. Ta để tiền đó mà lập doanh nghiệp mới, ham gì cái doanh nghiệp đã nát bét, nợ nần. Bà nói gì vậy hả? Tôi đẻ ra tụi nó, nuôi nấng cho nó ăn học. Bây giờ chẳng nhẽ nhìn cha bệnh hiểm nghèo mà không cứu hay sao? Bà Thảo đứng dậy, nhìn ông Minh như sinh vật lạ mà không có một chút gì cảm giác. Ông ta đang nói gì vậy? Đến nước này rồi thì bà cũng muốn cho ông ta một bài học. Quên luôn lời bác sĩ căn dặn, bà chỉ thẳng tay vào mặt ông ta và dằn từng tiếng: tôi thật sự không hiểu, trong đầu ông đang nghĩ gì? Với ông không biết có còn vợ con hay mọi người xung quanh hay không. Suốt mấy chục năm sống bên ông, tôi đã đánh mất chính bản thân mình. Bây giờ thì tôi không chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Ông Minh hình như không hiểu bà Thảo đang nói gì. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên: cây bà này, tôi có nói gì đâu chứ. Đúng rồi, ông có nói gì đâu. Bởi chỉ khi nào có ai đụng chạm đến tiền của ông thì ông mới nói, còn chuyện khác thì ông không bận tâm. Bây giờ tôi tuyên bố bằng tiếng Việt Nam để ông nghe cho kỹ, rằng mẹ con tôi không có trách nhiệm gì phải lo chữa bệnh cho ông. Đồng nghĩa, ông tự lo tiền trả nợ, tiền chữa bệnh cứu bản thân mình sống mà còn giữ công ty. Tôi mà có tiền thì không cần đến mẹ con bà, thật là tàn nhẫn quá. Vậy ông bán nhà, bán công ty đi mà chữa bệnh. Nhưng rồi tôi sống ở đâu, lấy gì ăn? Nhưng nếu ông không chữa bệnh thì con còn sống đâu mà giữ nhà với công ty. Thôi tôi cũng không còn gì để nói với ông nữa. Tôi đi về, ông nhớ giữ sức khỏe. Nói xong, bà Thảo bước nhanh ra khỏi phòng. Bà ôm ngực lảo đảo vội ngồi xuống cái ghế băng dài thường dành cho người nhà bệnh nhân ngồi. Bên trong phòng, tiếng ông Minh kêu cứu vọng ra ngoài, nhưng bà vẫn tỉnh bơ, xem như không nghe thấy. Đúng lúc đó thì Mạnh Hùng cũng vừa tới. Thấy mẹ ôm ngực thở dốc, mặt tái mét mà hai mắt đã nhòa lệ, thì anh hốt hoảng. Mẹ ơi, mẹ bị sao thế? Để con gọi bác sĩ. Với tay kéo con lại, giọng bà yếu ớt. Mẹ không sao. Hay ông lại nói gì phải không? Thật tình không thương nổi rồi mẹ. Bà Thảo nhìn con rồi lắc đầu. Mặc dù vừa uất đến nghẹt thở khi nghe được những lời hết sức vô cảm đến tàn nhẫn của ông Minh, nhưng trước mặt các con thì bà vẫn bên vực cho ông ấy. Một người vợ, người mẹ không vui gì khi chứng kiến các con cãi nhau, coi thường cha mình. Bà có thể nói ông ấy thế nào cũng được, nhưng còn các con thì tuyệt đối bà không cho phép chúng vô lễ với cha. Bà la rầy con trai. Con không được hỗn với cha như thế. Cho dù ông ấy có như thế nào thì vẫn là đấng sinh thành của con. Nhớ chưa? Con xin lỗi mẹ. Chợt nhớ ra điều gì, bà nói với Mạnh Hùng. Con gọi anh hai gặp mẹ. Anh hai không biết có việc gì quan trọng mà hẹn con chờ ở đây. Chắc anh đang đến á mẹ. Mạnh Hùng vừa dứt lời thì Mạnh Hà cũng vừa đến. Ba mẹ con đi xuống căng tin bệnh viện nói chuyện. Bà Thảo lúc đầu muốn gặp con trai Mạnh Hà để biết tình hình hoạt động của công ty sau khi ông Minh vắng mặt, nhưng thấy nét mặt khẩn trương và có phần căng thẳng của con thì bà không nói nữa. Mạnh Hà nói với mẹ và Mạnh Hùng. Con thuê thám tử đã tìm ra kẻ chủ mưu lừa lấy xe của ba, đồng thời cũng chính ông ta cấu kết với người xấu hại ba phá sản. Người đó là ai mà ác quá vậy? Mạnh Hà định nói chuyện này có liên quan đến mẹ, nhưng nhìn khuôn mặt buồn và lo lắng của mẹ nên anh dừng lại mà để vào một dịp khác. Thấy mẹ không nói gì thì anh nói tiếp. Con muốn Mạnh Hùng hỗ trợ con quản lý công ty của ba, một mình con làm không nổi. Do đó mẹ gọi Mạnh Quân lên cùng với mẹ chăm sóc cho ba và em Hằng. Được, mẹ sẽ biết cách thu xếp, con đừng lo. Vậy là dự định gặp con để bàn về chuyện của ông Minh. Nhưng rồi khi thấy con quá bận rộn thì bà lại thôi. Hơn nữa, tức quá thì nói vậy thôi, chứ làm sao mà bỏ ổng cho được. Hai anh em rời bệnh viện đến một quán cà phê tương đối kín đáo thì Mạnh Hùng hơi ngạc nhiên. Ủa, mình không đến công ty hả anh? Chờ gặp một người. Ai vậy? Gặp rồi em sẽ biết. Mạnh Hà nói chưa dứt câu thì thấy một cánh tay giơ lên ở một bàn góc khuất phía trong. Anh kéo tay em trai đi về phía đó. Khi đến gần cô gái thì họ không tiến lại bàn ngồi mà mở cửa phòng VIP và bước vào. Tức thì cô gái cũng rất nhanh tiến về căn phòng ấy. Sau khi cánh cửa vừa khép lại thì người ngạc nhiên nhất chính là Mạnh Hùng. Bởi cô gái không ai khác mà chính là Hà Lê, cô bạn gái một thời rất thân hồi cùng học chung trường Đại học Kinh tế. Cùng tâm trạng như Mạnh Hùng, vừa nhìn thấy anh thì Hà Lê thốt lên. Mạnh Hùng, sao anh lại ở đây? Lúc này Mạnh Hà đứng lên giới thiệu. Mạnh Hùng là em trai anh, còn các em thì anh nghĩ không cần phải giới thiệu nữa. Hà Lê nhìn Mạnh Hùng tươi cười. Mạnh Hùng, anh có biết gặp lại anh là em mừng lắm không? Nhưng Mạnh Hà cắt lời. Các em sẽ nói chuyện sau, còn hôm nay anh cần Hà Lê giúp đỡ. Mạnh Hùng ngạc nhiên, hết nhìn Mạnh Hà lại quay sang nhìn Hà Lê mà không hiểu hai người đang nói chuyện gì. Trong khi đó, Hà Lê mở giỏ sách, lấy ra một thiết bị ghi âm dạng cây viết và một USB đưa cho Mạnh Hà. Hiểu ý, Mạnh Hà cất vào bóp rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Trước khi đi, chỉ quay lại tươi cười nói với hai người. Anh có việc phải đi trước, hai đứa lâu không gặp rồi, cứ thoải mái nói chuyện nhé. Anh lui ra, nhưng chưa về mà đi vào nhà vệ sinh. Lát sau anh đi ra với một bộ đồ khác. Nhìn Mạnh Hà nhẹ nhàng trong bộ quần tây áo sơ mi đóng thùng, trông thật trẻ trung và lịch sự. Anh đi ra khỏi dãy nhà vệ sinh rồi tiến vào phòng VIP khác và đóng cửa lại. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 6 bộ truyện Phượng Dao Hào Gia. Sau khi quý vị nghe xong những tình tiết của tập 6 thì quý vị có nhận xét gì? Đừng quên để lại bình luận bên dưới để Trinh cũng như là tác giả Nguyễn Hiền được biết cùng với quý vị nhé. Còn đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào video tiếp theo.